Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 65, em dám gả thì tôi dám cưới. Góc truyện audio.com, cách chương.